Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 923, Vương Diệu cảm khái. Đế tử, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, đế tôn là bực nào cường đại, chỉ là vạn giới liên quân, bất quá là nhóm đám người ô hợp thôi. Đúng đấy, năm đó Cực Lạc đại đế thống trị cửu tiêu giới thời điểm. Chúng ta hạ tầng vũ tu, nào có ngày nổi danh. Hoàng cổ đế tôn nhóm hàng thế, chính là chiều hướng phát triển. Cực Lạc đại đế bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Cái gọi là vạn giới liên quân, thực ra cũng liền chỉ là tinh vân các phái ra bộ phận cao thủ mà thôi. Cực Lạc đại đế nguyên bản là bại tướng dưới tay đế tôn. Coi như tăng thêm tinh vân các những cường giả kia, lại có thể thế nào? Tại đế tôn trước mặt, vẫn như cũ bất quá là đám kiến cỏ. Đế tử chớ có lo lắng, ta cảm thấy chư vị lời nói, cũng là chí lý danh ngôn. Bởi vì cái gọi là dân tâm có thể dùng, như thế nào dân tâm? Nói không phải liền là chúng ta hạ tầng vũ tu a? Tất nhiên đều đã quy tâm tại đế tôn. Cái kia Cực Lạc đại đế, tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Cực Lạc đại đế, mục nát đặc quyền giai cấp đại biểu, làm sao có thể cùng ta loại trình nghĩa sư so sánh. Đế tử mà ải cực kỳ tọa chấn Cực Lạc cung, lẳng lặng chờ tin lành là được. Vương Diệu trước người mấy tên tôn giả, thánh giả cấp vũ tu, nhao nhao nói ra, những này vũ tu. Tuy nhiên cảnh giới đều đã đạt tới tôn cấp, thánh cấp, nhưng lại cũng là xuất thân từ hạ tầng. Long Tường đế tôn quân lâm cửu tiêu giới về sau, bỏ ra nhược tiền mời chào mà đến. Bây giờ Long Tường đế tôn viễn chinh bên ngoài, hắn sợ Vương Diệu một người chấn không được bãi, liền cầm cái này mấy tên tôn, thánh cấp cường giả, lưu lại, phụ tá Vương Diệu. Chư vị nói rất có lý, có lẽ thật sự là ta quá lo lắng. Nghe được lời của mọi người về sau, Vương Diệu giữa hai lông mày lo lắng biến mất không ít. Trong lúc nói chuyện, hắn bưng lên trước người trên bàn trà chén rượu. Đến, chư vị mời đầy uống chén này, xem như chúng ta diêu chúc đế tôn sớm ngày khải hoàn trở về. Hắn theo bưng chén đến nâng chén, lại đến uống một hơi cạn sạch, toàn bộ động tác lộ ra cực kỳ yêu nhã, dẫn tới bốn phía trung vũ tu lớn tiếng khen hay không thôi. Chỉ bất quá, nếu là có Diệp Hiên, Tần Giật, Lạc Quân Nhan bọn người ở tại tràng, có lẽ liếc mắt liền có thể nhìn ra, Vương Diệu nhìn như động tác yêu nhã, chí ít 20-30 chỗ không đúng tiêu chuẩn địa phương. Nghe được mọi người thổi phồng, Vương Diệu hé miệng mỉm cười, cảm thấy cũng thoáng có chút đắc ý. Những động tác này, lễ nghi, bao quát nụ cười vân vân, cũng là hắn trở thành đế tử về sau. Long Tường đế tôn theo vốn là tất cả đại gia tộc bên trong. Bắt đến rồi lễ nghi sư, hết lần này tới lần khác dạy bảo phía dưới, mới học được. Ngay từ đầu, Vương Diệu rất không quen, cũng rất không thích, hắn cảm thấy, nói chuyện cứ nói, uống rượu liền uống rượu, nào có quy củ nhiều như vậy. Tựa như trước đây một dạng, cười tâu toét, mọi người kề vai sát cánh, không phải cũng rất tốt sao? Cần gì phải học đám vô dụng này? Nhưng đế tôn nói với hắn, hắn nếu không phải biết cái này một bộ, dù là hắn trở thành đế tử, nhưng ở trong mắt người khác, vẫn là hai lúa một cái. Vương Diệu lúc ấy rất không rõ, đây là vì cái gì? Vạn giới bên trong không phải lấy võ vi tôn sao? Chỉ cần ta cường đại, ai còn năng lực chế giễu ta? Lời này hắn lúc ấy nói ra về sau, lập tức liền bị Long Tường đế tôn chế giễu. Long Tường đế tôn nói câu, để cho hắn lúc ấy đầu óc mơ hồ lời nói. Có ít người coi như quân lâm vạn giới, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là một vượn đội mũ người thối điểu ti. mà đổi thành ở ngoài một số người. Dù là hắn luân lạc tới tên ăn mày, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta phát ra từ trong xương e ngại. Trước đây, Vương Diệu không có chút nào minh bạch câu nói này, nhưng bây giờ, hắn dù sao cũng hơi lĩnh ngộ, bởi vì trước mắt những này, cho tới bây giờ liền không có đem hắn chân chính xem như đế tử tôn giả. Thánh giả nhóm, ngay vừa mới rồi, nhìn xem hắn mây bay nước chảy, yêu nhã cao quý động tác, trong ánh mắt thế mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,